Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 1148, âm hiểm. Không thể đi ra ngoài, nếu như truyền đến đại ca trong tai, chính mình lại cùng y gặp mặt, đại ca như vậy chính mình làm ra hết thảy đều là uổng phí. Thế nhưng là thật tốt muốn đi ra ngoài, nhìn xem y, ôm thật chặt nàng nói, chính mình đến cỡ nào tưởng niệm ngươi, ta cùng Cung Nguyệt thành hôn, vậy cũng là vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể còn sống, ta làm gì đều có thể. Diệp Diệp, y y lần nữa kêu, vì cái gì Diệp Diệp không để ý tới chính mình ngươi không đến. Ta tới, lại đóng cửa không thấy, thật chẳng lẽ không thích chính mình sao? Sẽ không, Diệp Diệp là ưa thích chính mình. Hắn nói qua Diệp Tuyệt Thiên nghe được y y kêu gọi. Đại não truyền lại xúc động tín hiệu, lao ra, ôm lấy nữ nhân yêu mến, nói cho nàng, ngươi sở hữu cảm tình. Nhưng lý trí tại nói cho Diệp Tuyệt Thiên, lao ra hậu quả, đó là khá là nghiêm trọng. Hiện tại thiệp cưới đều phát ra ngoài, nếu như ra cái gì sai lầm, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc mặt toàn bộ mất hết. Không ngừng đại ca hổ thẹn, tất cả mọi người là một dạng. Tuyệt Thiên, không nên vọng động, người muốn hại chết y sao? Cung Nguyệt quát khẽ, ngăn cản hai người gặp nhau. Diệp Tuyệt Thiên bất động, bị hiện thực cho bại hoàn toàn. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Diệp Tuyệt Thiên thì thào nói nhỏ lấy, phát hiện mình tốt vô dụng a, cũng không dám đẩy ra cánh cửa này. Phảng phất cánh cửa này trọng lượng căn liền không phải mình có thể đẩy ra. Cung Nguyệt cắn chặt môi, ngươi đến mau để cho y y qua, nếu là y y bị phát hiện càng thêm nguy hiểm. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác Cung Nguyệt nói không sai, y y chỉ có thành thành thật thật ở tại bên trong phòng chứa củi mới có thể giữ được tính mạng. Diệp Diệp, y y phát ra lần thứ ba kêu gọi, ngữ khí một lần sau một lần thê lương. Y y, Diệp Tuyệt Thiên hô lên trong lòng tên, đứng ở bên ngoài y y vui vẻ, tựa hồ muốn xông lên bậc cấp, đẩy cửa vào, sau đó hung hăng ôm lấy Diệp Diệp. Ngươi trước kia làm chuyện gì, ta đều không để ý, chỉ cần ngươi cùng ta trò chuyện, khác không để ý tới ta. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, không nên động, giơ chân lên y y dừng lại, nhìn lấy ngẩng đầu song phiến môn, còn có bóng người, Diệp Diệp là ở chỗ này, bên cạnh bóng người kia, hẳn là Cung Nguyệt đi. Y y đang muốn lên tiếng, Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng nói ra, y y, đi thôi, không cần tới. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ y y một chút mộng, cả thân thể đều run rẩy một chút, cảm giác mình xuất hiện ù tai. Diệp Diệp vậy mà gọi mình đi, làm sao có thể? Diệp Diệp, ta tới thăm ngươi, là ta y y à, ngươi đi ra có được hay không? Y y gạt ra nụ cười, hướng phía bóng người cười nói, cái nụ cười này làm cho lòng người nát. Chí ít đứng tại cách đó không xa Diệp Tử Tử nhìn thấy, tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Diệp Tuyệt Thiên nắm thật chặt quyền đầu, mà Cung Nguyệt nắm Diệp Tuyệt Thiên tay, dự phòng Diệp Tuyệt Thiên một chút liền lao ra. Đi thôi, hảo hảo đợi tại kho củi, Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Y y không hiểu, vì cái gì chính mình đến, hay là không muốn nhìn lên một cái. Diệp Diệp, ngươi có phải hay không không thích ta? Y y mang theo thê lương ngữ khí hỏi. Giờ khắc này hàn phong gào thét, y y thân ảnh lộ ra là như thế đơn bạc cùng mảnh mai. Diệp Tử Tử nhẹ nhàng huy động tay nhỏ, ngăn chặn hàn phong. Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt xuất hiện giấy rùa. Đứa ngốc, ta làm sao lại không thích ngươi đây? Ngươi tốt nhất còn sống, ta liền cả tiếp tục thích ngươi. Nếu như ngươi chết, ta qua ưa thích người nào? Y y, ta là ưa thích ngươi, vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý đi ra gặp ta một mặt? Y y, đi thôi, ngươi bây giờ không an toàn. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, trong cung tai mắt nhiều như vậy, nếu như truyền đến đại ca trong tai, vậy liền phiền phức. Y không khóc, không có náo, cứ như vậy nhìn lấy trong phòng hai bóng người, đau lòng không thôi, nói ưa thích chính mình, lại không nguyện ý gặp mặt một lần. Đây thật là thích không, đây không phải ưa thích, loại này ưa thích đã mất đi ý nghĩa. Ngươi muốn cho ta kho củi, vậy ta thuận tiện, y vẫn là lựa chọn nghe ngươi lời nói. Dù là ngươi không thích y, mang theo thất vọng, y quay người, Cung Nguyệt thở phào, cái này nên nữ nhân chết tiệt, kém chút liền để bọn hắn gặp mặt. Còn tốt Diệp Tuyệt Thiên không có lao ra. Không được, cái này y không chết, chính mình một ngày không chiếm được an bình, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Tuyệt Thiên, về sau hội tốt, chỉ cần mẫu thân khỏi bệnh, đại ca cũng sẽ không quái y, đến lúc đó van nài, y liền có thể không có việc gì. Cung Nguyệt cẩn thận an ủi, đóng vai lấy một cái tâm địa tốt nữ nhân. Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy Cung Nguyệt nói không sai, chỉ cần mẫu thân khỏi bệnh, đại ca hẳn là đối y địch ý tiêu trừ một điểm. Cung Nguyệt, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Diệp Tuyệt Thiên thành tâm cảm ơn. Cung Nguyệt ôn nhu cười nói, Tuyệt Thiên, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Diệp Tuyệt Thiên nghe xong lộ ra mất tự nhiên. Chính mình cùng Cung Nguyệt đã có tiếp xúc da thịt, có phu thê chi thực, chỉ mong lấy thời gian sớm một chút đi qua. Cung Nguyệt trong con ngươi lóe lên lãnh mang, giống như có lẽ đã có chủ ý. Một bên khác, Diệp Tử Tử mang theo y đến kho củi. Không có việc gì, ta nghe Diệp Diệp lời nói, hảo hảo đợi ở chỗ này. Y miễn cưỡng vui cười, ai biết tâm lý có bao nhiêu thống khổ. Diệp Tử Tử không nói gì, xuất ra một khỏa kẹo que, ngươi lần trước cho ta còn không ăn xong. Y xuất ra kẹo que cho Diệp Tử Tử nhìn một chút. Diệp Tử Tử không nghĩ tới y ăn như vậy kẹo que, cũng là im lặng. Hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, nếu có cần muốn giúp đỡ, tự ta. Y rất lợi hại cảm tạ Diệp Tử Tử, trong cung này vẫn là có người tốt. Đoán chừng Diệp Tử Tử cũng không nghĩ đến, cũng có người xưng nàng là người tốt. Diệp Tử Tử khẽ cười một tiếng, nếu như mình đều giải quyết không, bảo ngươi có tác dụng gì đâu. Vậy ta đi trước, Diệp Tử Tử từ tốn nói. Không đợi y nói chuyện, Diệp Tử Tử liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Diệp Tử Tử rời đi, y chậm rãi ngồi tại trên giường, nhìn lấy lập lòe ngọn đèn, lại thế nào cũng nghe đến Diệp Diệp thanh âm. Hắn nói ưa thích chính mình, cái này liền đầy đủ. Y hiện tại cũng là tại tự ngã thôi miên, tình nguyện tin tưởng Diệp Tuyệt Thiên là ưa thích chính mình, cũng không muốn qua tin tưởng đừng. Y ngồi cực kỳ lâu, cũng muốn rất nhiều thời gian. Y, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Y nhìn về phía gian phòng một góc, hoảng sợ nói, Cung Nguyệt. Y, Cung Nguyệt hướng đi tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy y lộ ra cảm động, ôm thật chặt Cung Nguyệt. Nhưng mà Cung Nguyệt ánh mắt lại không phải cảm động, mà chính là lộ ra một cỗ âm u hàm nghĩa. Y, không có việc gì, về sau hội không có việc gì. Cung Nguyệt nhẹ giọng an ủi, nếu như có thể lời nói, hiện tại liền có thể nhượng y chết không có chỗ chôn, nhưng là giết y, hoàng đế đại ca khẳng định hội truy tra, được trả bằng mất. Y cũng là thụ nhất không người khác an ủi, giờ khắc này không kềm được, nước mắt rơi như mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?